Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, thật là lớn gan chó. Hắn cần phải mang người tới a? Tô Nghĩa suy đoán nói. Phong Ly Ngân không phải Trần Hùng dạng này thiểu năng trí tuệ. Đã dám đến này, đa số là có chỗ ỷ lại. Biểu ca ta mang theo 3 người tới. Bọn họ đến từ Huyền Thiên Đại Lục Sấm Sét Núi. Đều là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Liễu Thiến Nhi vội vàng nói. Tô Nghĩa tuy nhiên thực lực mạnh mẽ. Nhưng dù sao chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Đối phó một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả có nắm chắc. Đối mặt 3 tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Chỉ có thể bị nghiền ép. Lo lắng Tô Nghĩa bị bắt nạt. Cho nên thì nhắc nhở Tô Nghĩa trốn đi. Bọn họ ở nơi nào? Tô Nghĩa không thèm để ý mà hỏi. Hắn liền tụ phách cảnh lục trọng ma nhân đều có thể miểu sát. Mấy tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả lại có sợ gì? Phong Ly Ngân nếu là thật sự đến tìm phiền toái. Hắn không ngại cho Phong Ly Ngân lưu lại một ấn tượng không thể xóa nhòa. Bọn họ đã tiến vào đệ nhất cổ võ học viện. Đang theo lầu dạy học đi đến. Ngươi tuyệt đối đừng lộ diện. Liễu Thiến Nhi vạn phần lo lắng. Liễu sư tỷ, ta đã biết. Sự kiện này ta sẽ xử lý. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Nghĩa rất nhẹ nhàng nói. Cái kia tốt. Liễu Thiến Nhi còn tưởng rằng Tô Nghĩa sẽ không lộ diện. Nhỏ thở dài một hơi. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Lại thẳng hướng lấy lầu dạy học đi đến. Giáo viên bạn công lâu và lầu dạy học cách xa nhau không xa. Không lâu lắm. Hắn liền đi lái đi. Lúc này lầu dạy học một mảnh huyên náo. Đông đảo học sinh đều đứng ở phòng học bên ngoài trên hành lang hướng xuống nhìn quanh. Lầu dạy học phía dưới. Đứng đấy 4 tên nam tử. Người cầm đầu chính là Phong Ly Ngân. Đã thấy hắn hướng về trên lầu kêu gào nói. Tô Nghĩa, đừng làm con rùa đen rút đầu. Cút ra đây cho ta. Đây là ai a? Cũng quá cuồng rồi. Lại dám tìm Tô Nghĩa phiền phức. Gia hỏa này não tử có vấn đề a? Một đám học sinh đối với Phong Ly Ngân chỉ trỏ. Tô Nghĩa cường đại dường nào. Danh chấn toàn bộ Tây Càn quận. Càng là chém giết qua tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Tìm Tô Nghĩa phiền phức. Không phải là tự rước lấy nhục à? Ngươi là ai? Tìm Tô Nghĩa làm cái gì? Tào Thanh Lãng trầm mặt. Lớn tiếng hỏi. Ta gọi Phong Ly Ngân. Đến từ Định An Thành. Hôm nay chuyên môn để giáo huấn Tô Nghĩa. Phong Ly Ngân một mặt phách lối. Soạt, toàn bộ lầu dạy học một mảnh xôn xao. Phong Ly Ngân lại tuyên bố muốn giáo huấn Tô Nghĩa. Khẩu khí cũng không nhỏ. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Người nào đặc biệt đũng quần mở. Đem ngươi dò gì ra tới. Mau bệnh không ít. Lữ Trình lúc này châm chọc một tiếng. Đần độn, xéo đi nhanh lên. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Tào Thanh Lãng theo quát lớn một tiếng. Bọn họ đều là Tô Nghĩa trung thực người ủng hộ. Tự nhiên không thể gặp Phong Ly Ngân đối Tô Nghĩa bất kính. Các ngươi hai cái mập mạp chết bầm. Đợi lát nữa liền các ngươi cùng một chỗ thu thập. Phong Ly Ngân khí nghiến răng nghiến lợi. Thật là lớn gan chó. Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng phiêu đãng tới. Tùy theo, một đạo tuấn rút bóng người chậm rãi đi tới. Tô Nghĩa đến rồi. Một đám học sinh phấn chấn không thôi. Tô Nghĩa sao lại tới đây? Cách đó không xa Liễu Thiến Nhi. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn dám tới chọn. Hắn ta, Tô Nghĩa đi lên phía trước. Đối xử lạnh nhạt quét qua Phong Ly Ngân. Cười khẩy, Tô Nghĩa. Phong Ly Ngân mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Theo bản năng lui về sau 2 bộ. Từ lần trước bị Tô Nghĩa chèn ép về sau. Thì đối Tô Nghĩa sinh ra một loại bản năng e ngại. Dù là bên người có 3 tên cường giả, như cũ không có tiêu trừ loại này e ngại. Nghe nói ngươi được vinh dự nguyên thành đệ nhất thiên tài. Đã từng còn chém giết qua tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Phong Ly Ngân bên người một tên ngăm đen nam tử cất bước hướng về phía trước. Trực diện Tô Nghĩa, lạnh lùng nói. Tại hạ Lôi Minh Sơn Lộ Vĩ, muốn theo ngươi luận bàn một chút. Ngươi là đến thay Phong Ly Ngân ra mặt.